Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, Tiểu Bạch Hoa Lưu Bang, tăng thêm, ngươi là đang chờ ta sao? Lưu Bang thực sự chạy không nổi rồi, ngay tại trên một tảng đá ngồi xuống, mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy được rừng cây rậm rạp, cũng không có đuổi theo. Lưu Bang thở vào nhẹ nhõm, lúc này mới vỗ vỗ ngực, lấy hơi, ngay tại hắn âm thầm cảm thán may mắn thời điểm, một thanh âm tại sau lưng của hắn nhớ tới, thanh âm này hắn so ai cũng quen tất, dọa đến hắn tính phản xạ ôm lấy đầu, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó không dám quay người. Hơn nửa ngày, nghe được sau lưng không có âm thanh, Lưu Bang mới chậm rãi quay đầu, ôm một tia may mắn trong lòng. Hắn thầm nghĩ khẳng định là xuất hiện ảo giác, Hạng Vũ không có khả năng nhanh như vậy đuổi theo. Hắn chiến trường đâu? Lưu Bang quay đầu, liền thấy ngăn ở trước người hắn thấy thị tường. Kia ô kim khôi giáp hắn vô cùng quen thuộc. Cái này khôi giáp là Hạng Vũ vô số lần xuyên ra chiến trường. Khi đó hắn còn khen thán Hạng Vũ còn như là chiến thần lâm thế. Nhưng bây giờ, đối với hắn mà nói, không phải cái gì chiến thần, mà là ác ma. Huynh đệ, Lưu Bang phủ lên một tia lấy lòng tiểu dung, ngẩng đầu lên, đối đầu cặp kia như mực con mắt. Hạng huynh đệ, là đại ca có lỗi với ngươi, ngươi muốn đánh muốn giết theo ngươi cao hứng. Chỉ cần ngươi cao hứng liền tốt, đại ca phạm sai coi như xuống địa ngục cũng vô pháp đền bù. Ô ô, nói đến chỗ này, Lưu Bang âm thanh nước mắt khóc dưới, dùng ống tay áo lau nước mắt, vừa gần từ khe hở bên trong len lén liếc lấy Hạng Vũ sắc mặt. Hắn là hiểu rõ Hạng Vũ, là cái trọng tình nghĩa nam nhân, đặc biệt là tình huynh đệ. Coi như hắn bắt lấy mình cũng sẽ không nhận tâm giết mình. Nghĩ như vậy, Lưu Bang liền khóc càng bi thiết. Có thể nói là để cho người ta gặp chi không đành lòng a. Không biết còn tưởng rằng là Hạng Vũ làm sao hắn đâu. Cảnh Như Họa lặng lẽ nhìn Lưu Bang diễn kịch. Nguyên chủ đừng nhìn là cái ngạnh hắn, nhưng ai ở trước mặt hắn khóc vừa khóc, đặc biệt là người thân cận, lại lớn sai cũng sẽ không giải quyết được gì, tùy tiện mềm lòng. Lưu Bang khóc một hồi lâu, cũng không gặp trước mặt người lên tiếng, không khỏi âm thầm kỳ quái. Hạng Vũ làm sao hào không động tĩnh? Nghĩ tới đây, Lưu Bang liền dùng sức dụi dụi mắt, thẳng đến con mắt đỏ bừng, mới ngẩng đầu. Trên mặt thê sắc nhìn xem Hạng Vũ, vi huynh tự biết có lỗi với ngươi, nguyện ý vừa chết bồi tội, huynh đệ chớ có băn khoăn. Nói liền muốn hướng trên cây đụng. Cảnh Như Họa đứng ở nơi đó nhìn xem, không nói không rằng cũng không động thủ, giống như nhìn thằng hề nhìn xem hắn. Cái này Lưu Bang quả nhiên là cái tiểu nhân, giả mù ra mưa diễn kịch. Không biết lúc trước làm sao lừa qua Hạng Vũ cùng hắn kết bái huynh đệ. Kết bái huynh đệ về sau, Hạng Vũ trên chiến trường liều sống liều chết, hắn ngược lại tốt, đánh lấy Hạng Vũ huynh đệ kết nghĩa. Để đông đảo cửa thành lớn mở cửa sau, một đường thông suốt đến Tần Cung. Nghĩ như vậy, Cảnh Như Họa cũng đối nguyên chủ Hạng Vũ có chút im lặng. Cái này Hạng Vũ rơi xuống như vậy tình trạng, nói thật cũng chỉ có thể trách chính hắn. Không chỉ có không coi ai ra gì, biết người không rõ, cũng trách hắn không có có đầu óc hay không. Dùng hiện đại lời nói tới nói, ngay tại EQ không thế nào cao, Lưu Bang đụng trên tàng cây, đau đến một nhe răng, nếu là không hạ điểm khổ nhục kế. Hạng Vũ lần này là rất khó bị đả động. Lưu Bang vừa ngoan tâm, cắn răng, dùng sức hướng trên cây đụng, vừa đụng bên cạnh kêu khóc thật xin lỗi huynh đệ, muốn chuộc tội, vân vân. Ôi nha, Cái này Lưu Bang vẫn là một đóa tiểu bạch hoa đâu. Hệ thống nhịn không được ra, đứng tại cảnh như họa bên người, nhìn xem đụng cây khóc giống Lưu Bang, cảm thán đây chính là một khóc hai nháo ba đụng cây thâm tình diễn dịch a. Tình cảm túc chủ không có gặp gỡ nữ hoa trắng, cái này nam bách hoa liền gặp gỡ một đóa cảnh như họa không có trả lời. Cứ như vậy nhìn xem Lưu Bang làm ầm ĩ, rất có cỗ mặc cho ngươi lại thế nào náo, cũng khó thoát khỏi cái chết ý vị. Hệ thống xấu hổ sờ lên cái mũi, túc chủ không để ý tới hắn, còn không phải là bởi vì ở thế giới trước, hắn không có cáo chi túc chủ hắn ký chủ là phụ tử văn nam chính vẫn là nữ chính kịch bản. Dẫn đến túc chủ hậu chi hậu giác, tại cuối cùng bị chân tướng đả kích không có một tia phòng bị. Từ đó để Ninh Loan Loan đạt được, Tùng Hoa vì cứu nàng bỏ mình hạ tràng. Hệ thống thật là có chút chột đêm. Việc này nhớ tới, thật đúng là hắn không đúng. Hết chương.